Chương 809, ý chí hóa thế giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngươi là ai đệ tử? Chẳng lẽ ngươi sư tôn chưa nói với ngươi, cựu trọng đạo là tuyệt lộ sao? Mạc Y chủ tể lạnh nhạt nói. Uzumakitsubasa nói ra, chúa tể, ta không có sư tôn. Không có sư tôn? Mấy vị chúa tể hơi kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Uzumakitsubasa có thể tấn cấp đạo chủ ngũ trọng thiên, thiên phú hẳn là rất cường đại, dạng này thiên phú hạch tâm đệ tử, hẳn là có cường đại hỗn độn thần thu hắn làm đồ đệ mới là. Lúc này, mấy vị chúa tể bắt đầu điều tra Uzumakitsubasa thân phận. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Uzumakitsubasa tư liệu liền bị bọn hắn biết được. Cái gì? Ngươi là đạo vực không gian người tham gia khảo hạch? Mấy vị chúa tể kinh ngạc. Chỉ là đạo vực không gian người tham gia khảo hạch lại có thể đoạt được siêu thoát chi hoa, cái này quá để bọn hắn kinh ngạc. Lúc này, Mạc Y chủ tể cẩn thận nhìn chằm chằm Uzumakitsubasa, ánh mắt thượng hạ quét mắt. Tại chúa tể mắt dưới ánh sáng, Uzumakitsubasa cảm giác mình hết thảy đều không gạt được. Trong chốc lát, Uzumakitsubasa biết, bản mệnh thế giới bại lộ, liền ngay cả thời không hỗn độn bi cu nở dê bại lộ. Chúa tể cũng không sẽ cướp đoạt ta thời không hỗn độn bi a. Uzumakitsubasa thầm nói. Bất quá nghĩ lại, thời không hỗn độn bi đối với chúa tể như thế vĩ đại tồn tại, cu nở dê cũng không tính là gì bảo vật. Nếu không phải siêu thoát chi hoa có thể làm cho đại đạo thần cung khả năng tăng thêm một vị chúa tể, chỉ sợ chúa tể cu nở dê sẽ không để ý cái này siêu thoát chi hoa. Dù sao, siêu thoát chi hoa đối chúa tể không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh, Mạc Y chủ tể đã xem thấu Uzumakitsubasa hết thảy, nói ra, đạo chủ ngũ trọng thiên, nhục thân, nguyên thần, tốc độ, ý chí đều phá vỡ cực hạn, nhục thân tối thiểu đạt đến cực hạn 4 lần. Nguyên thần tối thiểu có gấp 3, ý chí tối thiểu đạt đến gấp 10 lần, tốc độ càng là đạt đến nghịch thiên 16 lần. Ngươi thiên phú có thể so với đương nhiệm đại đạo thần cung cung chủ, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ đi cựu trọng đạo, ta nguyện ý thân tự do ngươi làm đồ đệ, trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Nặc thiên chủ tể nói ra, ta cu nở dê nguyện ý thu ngươi làm đồ. Còn lại ba vị chúa tể cu nở dê nguyện ý thu Uzumakitsubasa làm đồ đệ. Một bên vị kia đạo chủ vô cùng hâm mộ nhìn xem Uzumakitsubasa. Có thể làm cho năm vị chúa tể cấp thu đồ đệ, đây là gì trở vinh diệu a? Bất quá hắn cũng không khỏi không bội phục Uzumakitsubasa, có thể tại nhục thân, nguyên thần, tốc độ, ý chí trở phương diện đều đánh phá cực hạn, hơn nữa còn không phải gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy, tốc độ càng là đạt đến 16 lần cực hạn tốc độ. Cái này chờ nghịch mỗi ngày phú, cho dù là hắn đều kém xa tích tắc. Nhìn qua cái lộn bên trong năm vị chúa tể, Uzumakitsubasa lắc đầu nói, năm vị chúa tể, ta đã nghĩ kỹ, liền đi cựu trọng đạo. Mạc Y Di chủ tể gặp Uzumakitsubasa ý kiến kiên quyết như thế, cũng là vô cùng sinh khí. Nếu là Uzumakitsubasa đi thất trọng đạo, tương lai tấn cấp đến hỗn độn thần điên phong, tuyệt đối có thể so sánh với hiện tại đại đạo thần cung cung chủ, thực lực đủ để sánh ngang phổ thông chúa tể. Một khi tấn cấp chúa tể, cái kia chính là vô địch chúa tể. Đến lúc đó, có đương nhiệm đại đạo thần cung cung các loại Uzumakitsubasa hai người tại, đại đạo thần cung tuyệt đối có thể siêu việt còn lại thế lực. Cho nên, hắn mới đối Uzumakitsubasa lựa chọn vô cùng phẫn nộ. Thật không thay đổi? Mạc Y chủ tể hỏi thăm. Không thay đổi, Uzumakitsubasa nói ra. Đáng tiếc, Nặc Thiên chủ tể thở dài nói. Mấy vị khác chúa tể cu nở dê nhau nhau thở dài. Một khi Uzumakitsubasa đi cựu trọng đạo, mấy chục hỗn độn kỷ nguyên về sau, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Coi như có được lại nghịch thiên thiên phú, một khi chết rồi, liền chẳng còn gì nữa. Một vị tất tử chi nhân, tự nhiên vô pháp bị bọn hắn coi trọng. Lúc này, năm vị chúa tể đôi mắt chỗ sâu hỏa nhiệt biến mất không thấy. Nhìn về phía Uzumakitsubasa, ánh mắt cu nở dê trở nên lạnh lùng, liền như là nhìn một con kiến hôi đồng dạng. Đây mới là bọn hắn chân chính ánh mắt. Một bên một vị khác đạo chủ nhìn xem Uzumakitsubasa, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi có phải hay không ngốc hắn thấy, Uzumakitsubasa hảo hảo chúa tể đệ tử không đi làm, không phải muốn tìm chết. Một khi trở thành chúa tể đệ tử, tương lai liền sẽ trở thành vô địch hỗn độn thần, thậm chí có cơ hội trở thành vô địch chúa tể, tương lai ngang dọc hỗn độn vô tận biên giới, vĩnh hằng bất hủ. Cái này chờ tốt sự tình, nếu là rơi tại hắn trên thân, hắn lập tức đáp ứng. Nhưng mà, hắn cũng không phải là Uzumakitsubasa, Uzumakitsubasa cũng không phải hắn. Đối với Uzumakitsubasa tới nói, lần này có lẽ là đã mất đi một lần đại cơ duyên, nhưng hắn không hối hận. Lấy thất trọng đạo tấn cấp chúa tể lại như thế nào, chúa tể mặc dù siêu thoát đại đạo, vĩnh hằng bất hủ, nhưng cũng không phải là sẽ không chết. Bởi vì chúa tể ở giữa QNZ có chém giết, cũng sẽ có chúa tể vẫn lạc. Như là vì cái kia chỉ là vĩnh hằng, từ bỏ mình kiên trì đạo, lựa chọn một đầu tương đối nhẹ nhõm đạo, cái kia vi phạm với hắn bản tâm, QNZ vi phạm với hắn ý chí. Cựu trọng đạo mặc dù khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Coi như vô pháp lấy cựu trọng đạo tấn cấp chúa tể, vậy hắn coi như cái kia đệ nhất nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Uzumakitsubasa tâm linh lột xác, ý chí QNZ bắt đầu lột xác. Âm âm một tòa hư không phiêu miểu ý chí thế giới tại trong hư vô đản sinh ra. Đây là thuộc về Uzumakitsubasa ý chí thế giới. Cùng lúc đó, bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển điên phong sắp đột phá đến bất diệt ý quyết đệ cửu chuyển, xem như bán bộ đệ cửu chuyển. Tại lượng bên trên, Uzumakitsubasa ý chí không có đổi nhiều, nhưng chất bên trên lại càng bên trên một cái tầng thứ. Mà lại Uzumakitsubasa đột phá đến đạo chủ đệ lục trọng trời, bất diệt ý quyết tuyệt đối có thể đạt tới đệ cửu chuyển. Vợ y ma năm vị chúa tể cảm ứng được Uzumakitsubasa biến hóa, bị hoàn toàn sợ ngây người. Ý chí hoa thế giới, đây chính là đại đa số hỗn độn thần đều không có cách nào làm được. Không có đạt tới ý chí hóa thế giới người, căn bản không hiểu điều này có ý vị gì. Tại ý chí thế giới bên trong, đạo chủ có thể nếm thử dung hợp đạo. Lúc trước đại đạo thần cung đạo chủ cũng là bởi vì tại đạo chủ thất trọng thiên cảnh giới ý chí hóa thế giới, từ đó lợi dụng ý chí thế giới thành công đem bảy đầu đạo hoàn mỹ dung hợp được. Mà Uzumakitsubasa lúc này mới đạo chủ ngũ trọng thiên liền đạt đến dạng này cảnh giới. Mà lại ý chí thế giới cũng chia là đẳng cấp. Hiện tại Uzumakitsubasa ý chí thế giới chỉ có thể coi là nhất giai. Mặc dù ý chí thế giới khó mà tăng lên, nhưng Uzumakitsubasa mới đạo chủ ngũ trọng thiên, có lẽ tại Uzumakitsubasa đạt tới đạo chủ thất trọng thiên thơ ý điểm, ý chí thế giới có lẽ có thể đạt tới nhị giai hoặc là tam giai. Mặc y gì chủ tể trong mắt hỏa nhiệt lần nữa thăng lên, nói ra, Uzumakitsubasa, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ đi cựu trọng đạo, coi như đi bắt trọng đạo, ta QNZ nguyện ý thu ngươi làm đồ.